tạo thần, chương 178, một tháng sau, gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng sau cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng rời khỏi Binh Khô Tông. Một tháng này, hắn thu hoạch được rất nhiều thứ, phong huống vì để cho Doanh Thừa Phong thích ứng được với nhiều loại sư cấp linh khí mà tận lực chỉ đạo, hơn nữa còn hai lần tự mình tiến vào khố phòng tông môn đổi lấy một đống lớn phôi sư cấp linh khí. Nếu đổi lại là một người khác làm như vậy, cho dù là cường đại như Đoạn Thụy Tín cũng khiến cho nhiều đại lão trong tôn môn bất mãn, thậm chí còn liên thủ chèn ép. Nhưng mà khi Phong Huống tự mình tới đổi phôi, người phụ trách khố phòng Triệu Phong mặt mày càng hơn hở, hấp tấp đi theo sau lão, ước gì Phong Huống đem toàn bộ những tài liệu thích hợp lấy đi. Đây là đặc quyền của linh sư, bất luận là kẻ nào cũng đều biết Phong Huống lựa chọn nhiều như vậy là vì quán linh. Mà lão nhân gia ông ấy ra tay quán linh linh khí thì 10 phần đều là chân phẩm, đặc biệt là linh binh càng trở thành những bảo vật cho vô số người thèm dò dãi. Phải biết rằng, tác dụng của sát khí đã sớm qua miệng vô số người tạo nên danh tiếng tốt. Mà trên thực tế, linh binh trong tay các đại lão của khí đạo tông cơ hồ đều xuất phát từ tay Phong Huống. Cho nên, khi biết được hành động của lão, tất cả mọi người đều vỗ tay ăn mừng. Chỉ có điều, trong lòng mọi người thầm buồn bực, Phong Huống đến tột cùng là bị cái gì kích thích, không ngờ lại đổi nghề chế tạo ra những sư cấp linh khí bình thường nhất. Hay là hắn ở trên con đường tu luyện linh đạo gặp phải nút thắt nào cho nên cần phải một lần nữa rèn luyện cơ sở mới có thể đột phá. Mà trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có hai sư đồ trong chấp pháp đường mới biết được cử động lần này của Phong Huống cũng không phải là muốn rèn linh binh, mà là siêu tầm tài liệu thích hợp cho Doanh Thừa Phong. Chỉ có điều, bọn họ sau một thời gian thống kê cũng âm thầm líu lưỡi không ngừng. Phong Huống trong thời gian ngắn ngủi một tháng, không ngờ lại dùng linh khí thành phẩm trao đổi lấy 120 kiện phôi sư cấp linh khí và phong linh thạch tương ứng. 120 kiện A, nếu như vận chuyển tất cả vào kho của Phong Phủ, như vậy chẳng phải Doanh Thừa Phong mỗi ngày phải rèn 4 kiện sư cấp linh khí trở lên sao? Tiểu tử này chân chính chỉ là một võ sĩ bát tầng chân khí, hắn có thể thừa nhận được áp lực lớn tới đâu chứ? Nhưng mà, bọn họ không biết rằng, tuy rằng Phong Huống Thái Thượng Trưởng Lão quyết định như vậy, tuy nhiên nếu thấy biểu hiện khác người của Doanh Thừa Phong thì cũng không còn kinh ngạc nữa. Tuy vẫn biết trước thiên phú yêu nghiệt của Doanh Thừa Phong, nhưng sau một tháng này, Phong Huống vẫn bị rung động một lần nữa. Một tháng qua, Doanh Thừa Phong quán linh hơn 100 lần, tốc độ như vậy cho dù là bản thân Phong Huống cũng không dám vỗ ngực nói có thể chịu nổi. Tuy nói quán linh sư cấp linh khí tiêu hao tinh thần lực lượng và chân khí thập phần khổng lồ, nhưng Doanh Thừa Phong có thể liên tục phục dụng đan dược cũng có thể chịu đựng được, điều này thì Phong Huống không để ý đến. Nhưng mà, linh sư trong quá trình quán linh tiêu hao lớn nhất không chỉ là tinh thần lực lượng và chân khí thôi. Quán linh đó là một chuyện tương đối gian nan, tiêu hao lớn nhất trong quá trình này chính là tinh lực. Thời điểm linh sư điều tiết các loại lực lượng thuộc tính bất đồng, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần để quán linh, không dám có một chút phân tâm nào. gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống như vậy, tốc độ tiêu hao tinh lực của một linh sư không nghi ngờ gì chính là nhanh nhất. Cho dù bản thân có được thực lực mạnh mẽ thì sau khi tự mình động thủ quán linh một kiện linh khí cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu liên tiếp quán linh hai kiện linh khí cho dù là sư cấp linh khí cơ bản nhất cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác không đủ tinh lực. Một khi xuất hiện cảm giác này, linh sư sẽ không thể tiếp tục quán linh nữa. Bởi vì bất luận kẻ nào đều biết trong quá trình quán linh cho dù là xuất hiện một sai lầm nhỏ xíu cũng có thể làm cho quá trình này thất bại. Linh khí hạ cấp bậc là chuyện nhỏ, nếu khống chế không cẩn thận còn có thể khiến cho linh khí bị nổ tung, đây mới chính là địa sử. Dựa theo đánh giá của Phong Huống, chỉ sợ lão dù có nốt đan dược tốt nhất dùng phương thức kết hợp tối ưu nhất để quán linh thì trong vòng một tháng có thể hoàn thành 60 kiện linh khí đã là thành tích cực hạn rồi. Một ngày hai kiện nhìn thì thoải mái, nhưng nếu kiên trì một tháng, như vậy sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng mà, biểu hiện của Doanh Thừa Phong lại vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử này đối với quá trình rèn linh khí dường như có bản năng khao khát. Chỉ cần là phôi linh khí thích hợp rơi vào trong tay hắn, sẽ đánh giá một lượt, hơn nữa còn thành công quán linh. Phôi thô ở trong mắt hắn dường như là bảo vật chân quý nhất trên thế gian này. Mà một khi quán linh thành công, như vậy ở trong ánh mắt người ngoài sẽ trở thành bảo vật đụng vào có thể phòng tay, thế mà lại không được Doanh Thừa Phong chú ý, hắn thậm chí còn biểu hiện như vứt đi một món đồ chơi cũ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc lấy một cái. Bởi vậy có thể thấy được Doanh Thừa Phong chỉ có hứng thú với quá trình quán linh, mà sau khi quán linh, giá trị quý báu của linh khí lập tức bị mất đi, không còn được hắn coi trọng nữa. Phong Huống ngay từ đầu thì còn cổ vũ, nhưng sau đó vài ngày thì giật mình, vì thế lời cổ vũ lập tức biến thành khuyên bảo. P